Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373. Chương 1373. Người thường đi chỗ cao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu ở tuyển người giao vặt phát ra ngày thứ ba bắt đầu. Nhà máy Nam Loan trước cửa liền nối liền không dứt tới khá hơn chút người. Những người này lấy thanh niên làm chủ, nhưng cũng có một ít người trung niên. Những người này đều là vì tuyển mộ mà đến. Cố Hồng Trung và Tần Quang Huy thành khảo hạch quan. Cố Hồng Trung phụ trách công nhân tuyển mộ. Tần Quang Huy phụ trách nhân viên kỹ thuật thu nhận. Vạn Phong tự nhiên cũng ở đây liệt. Ngồi ở Tần Quang Huy bên người trà trộn bổ sung cho đủ. Tần Quang Huy khảo hạch mặc dù không khó khăn nhưng tương đối rườm rà. Do máy vi tính ngôn ngữ đến cơ cấu hiểu được chương trình biên soạn cùng từng bước máy vi tính vấn đề tạo thành. Chỉ cần có thể trả lời chính xác lấy hơn phân nửa trở lên cũng sẽ bị tuyển dụng. Cố Hồng Trung bên kia thì đơn giản nhiều. Hắn hỏi đều là điện nhà sửa chữa phương diện vấn đề. Hắn thi tốc độ so Tần Quang Huy khối rất nhiều. Đến vào buổi trưa, Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung tất cả chúng tuyển có 5-60 người. Vạn Phong từ hai cái trên mặt nét mặt hưng phấn phỏng đoán khảo hạch kết quả không tệ. Buổi trưa, bỏ mặc những thứ này tới xin phỏng vấn người là được mướn vẫn là không được tuyển. Nhà máy Nam Loan phòng ăn cũng miễn phí cung ứng dừng lại cơm trưa. Dĩ nhiên cũng đừng nghĩ có cái gì lên cấp bậc đồ. Chủ thực chính là bánh bao cơm, một món một canh, thức ăn là bắp cải hầm đậu hũ, canh là khoai tây cái canh. Ăn cơm trưa thời điểm, Vạn Phong đứng ở chân tường, một chén cơm thêm một chén đậu hũ, trên mặt đất thả cục gạch thức ăn chén đặt ở cục gạch lên. Thì đấy ngáy khò khò ăn. Bên người còn có mấy cái tới xin phỏng vấn người, vừa ăn cơm vừa cùng Vạn Phong nói chuyện phiếm. Những người này cũng không biết Vạn Phong là cái này xưởng tổng giám đốc, còn lấy là hắn chỉ là một thông thường nhân viên kỹ thuật. Hỏi Vạn Phong liên quan tới nhà máy Nam Loan hết thảy, Vạn Phong cũng chỉ cặn kẽ trả lời. Đang ăn được một đầu là mồ hôi thời điểm, vang lên bên tai một cái thanh âm. Đại xưởng trưởng, người cứ như vậy ăn cơm nha. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy, trong tay chén cơm thiếu chút nữa bay ra ngoài. CMN, Trần Văn Tâm, ai nha, tại sao là ngươi nha? Cảm giác có mấy năm không thấy ngươi, ta còn lấy là ngươi chạy ngoại quốc đi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn, ở chỗ này tạm thời đối phó dừng lại, buổi tối cho ngươi tiếp gió. Vạn Phong nhớ thấp nhất cũng có 2 năm không có gặp qua nàng. Hàng này từ sau khi thi lên đại học ở Tương Uy liền mất đi bóng dáng. Dường như 2 năm đầu nghỉ hè nàng liền không đã trở lại. Ăn rồi, mới vừa rồi ta vừa tiến đến thấy ngươi đứng ở chỗ này ăn cơm. Ta đều không dám nhận. Tốt như vậy, tiếp hơi đất, nghe nói ngươi nơi này tuyển mộ. Ta tới đây xem, ngươi cũng muốn tới. Ngươi muốn tới còn dùng cái gì tuyển mộ nha? Ngươi đều không tốt nghiệp tới xem náo nhiệt gì? Nói không chừng tốt nghiệp ngươi liền phân phối đến thành phố lớn. Nơi nào còn biết trở lại Tương Uy tới? Trần Văn Tâm thật giống như thi đi Thượng Hải một khu nhà. Cái gì đại học? Ăn mặc một kiện xanh màu xám cho áo đầm có chút duyên dáng yêu kiều ý nghĩa. Rốt cuộc là ở Thượng Hải sinh hoạt qua người. Trên mình lộ ra một cổ phong cách Tây. Ta thuyết văn lòng, tại đại học bên trong có hay không phối hợp cái hoa khôi trường học cái gì? Không hỗn thượng, trong đại học so ta xinh đẹp nữ sinh có chính là. Nơi nào sẽ đến phiên ta? Thiệt hay giả? Lại liền hoa khôi trường học đều không hỗn thượng. Người đây chính là cho chúng ta Tương Uy mất thể diện. Trần Văn Tâm khanh khách cười. Có bạn trai liền chưa? Đừng nói cho không có nha. Hoa khôi trường học không hỗn thượng nếu như ngay cả một bạn trai lại không có. Ta nhưng mà thật phải hơn khinh bỉ ngươi. Cho dù có đi, làm sao không mang vào nhà? Còn sớm đâu, gấp cái gì? Trần Văn Tâm năm nay là 22 vẫn là 21 tới. Vạn Phong nhớ nàng thật giống như lớn hơn mình một tuổi. Nếu như là 21 vậy còn sớm một chút. Nếu như 22 liền không còn sớm. Ngày mấy tựu trường? Ta ngày 25 liền được đi. Vạn Phong bấm ngón tay tính toán. Cái này không vậy không mấy ngày sao? Còn có một cái lễ độ bái. Đúng rồi, ngươi học ngành gì? Luật pháp. Vạn Phong khá cảm thấy ngoài ý muốn. Học luật pháp, ai cho ngươi ra chủ ý? Tương lai chuẩn bị đi làm luật sư. Không tốt sao? Nói như thế nào đây? Tương lai vô cùng có tiền đồ. Tạm thời thật giống như không nhiều lắm chỗ dùng. Tốt nghiệp sau này phỏng đoán được cô quạnh mấy năm. Luật sư cái nghề này ở thập niên 80, 90 dựa theo Vạn Phong trí nhớ để hình dung. Thật đúng là không việc gì chứng dùng nghề. Lúc ấy người ý thức pháp luật còn vô cùng đạm bạc. Rất nhiều chuyện căn bản cũng không có thưa kiện ý tưởng. Nơi nào cần gì luật sư? Đừng nói người, khi đó xí nghiệp thưa kiện cũng không hơn. Cho nên nói Trần Văn Tâm lựa chọn cái này học nghiệp ở Vạn Phong xem ra là mù mắt một khối vật liệu. Cùng luật sư nghề nghiệp này bắt đầu được ưa chuộng. Trần Văn Tâm phỏng đoán vậy gần 40 không hoặc. Vậy ta tốt nghiệp khởi không phải là không tốt tìm việc làm. Vậy không hẳn vậy, luật sư đồ chơi này phương Nam cao hứng tương đối sớm. Tốt nghiệp sau này ngươi có thể đi phương Nam hoặc là liền ở lại Thượng Hải. Nơi nào tốt như vậy? Lưu Nha, ngươi xí nghiệp không cần luật sư sao? Tương lai ta cho ngươi làm luật sư như thế nào? Vạn Phong lắc đầu, chúng ta xí nghiệp cần luật sư không giả. Nhưng ta cần chính là lưu manh luật sư. Nghe được sao? Người tên bại hoại này vẫn cùng trước kia giống nhau. Lại vòng vo tới trêu đùa người. Nghĩ sai không phải. Ta nói lưu manh luật sư cũng không phải là để cho ngươi đi làm lưu manh chuyện. Các ngươi học luật pháp sẽ không liền lưu manh luật sư đại biểu có ý gì cũng không hiểu chứ. Không phải là làm những cái kia tang lương tâm hắc tâm luật sư sao? Cái này ta thật đúng là làm không đến. Vạn Phong thở dài một cái. Không tối lòng ngươi làm thế nào luật sư nha. Luật sư cái vòng này cũng không phải là nuôi thánh mẫu địa phương. Một cái luật sư nếu như không lòng lang dạ sói muốn xông ra chỉ đích danh đường. Khó khăn. Đây không phải là Vạn Phong đối với luật sư nghề nghiệp này có thành kiến. Luật sư cái nghề này chính là như vậy. Trừng hai mắt nói mò. Không để ý tới cũng cho ngươi khuấy ra lý tới. Đây chính là lần trước đời Vạn Phong đối với luật sư biết rõ. Xem ra ban đầu ta nên nghe ngươi đi học công nghệ. Chính là không học công nghệ ngươi cũng hẳn. Đi học tài chính nha. Ta tổng cảm thấy ngươi không phải làm luật sư liệu. Nếu như ban đầu Trần Văn Tâm báo tình nguyện. Thời điểm có thể hỏi hỏi Vạn Phong. Vạn Phong là kiên quyết sẽ không để cho nàng đi học luật sư gì. Nàng giấy trắng vậy tính cách đi làm luật sư. Nghĩ ra nước bùn mà không nhuộm. Đây không phải là kéo sao? Không nói cái này. Ta xem ngươi lần này tuyển mộ đặc biệt chiêu và điện tử máy vi tính phương diện có liên quan người. Nói một chút ngươi chiêu như thế nhiều người như vậy muốn làm gì? Còn nhớ ta làm máy cassette hãng điện tử nhỏ sao? Trần Văn Tâm gật đầu. Nàng lúc lên đại học mang máy cassette chính là ban đầu từ Vạn Phong hãng điện tử mua. Lúc ấy Vạn Phong không có ở nhà. Hắn đại cữu cho nàng theo liền một cái giá vốn. Máy cassette cái nghề này đã không có tiền đồ gì. Ta chuẩn bị vòng vo một chút được mở rộng một chút quy mô. Muốn khuếch trương đại quy mô dĩ nhiên liền được cần người. Chỉ đơn giản như vậy. À... Ta đột nhiên cảm thấy đi lên đại học thật vẫn không bằng ở lại tương uy. Qua một cái người bình thường sinh hoạt vậy rất tốt. Ta bây giờ thì thật rất hâm mộ các ngươi. Sạch sẽ kéo, người thường đi chỗ cao là tổ tiên lưu lại danh ngôn. Nếu là có hướng lên cơ hội ai nguyện ý lưu lại ở trong hốc núi nha. Tổ tiên lưu lại người thường, đi chỗ cao nói chính là ý tứ như vậy. Còn có thể leo lên cơ hội ai sẽ bỏ qua cho.